Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Ba Sào Ruộng Cạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiêng làng Chiêng Trạ, Thượng Hạ Đông Tây, đêm tháng 7 âm, cẩn thận củi lửa. Tiếng dao lanh lảnh của thằng Mõ theo cơn gió lồng lộn khắp hàng cùng ngõ hẻm. Tiếng ngầm ấy vang lên cũng là lúc trời dần chuyển sang sắc u tối. Nửa canh giờ trước, đám trâu đồng ì ạch lên cái bụng lèn chặt cỏ từ đồng trở về. Mà trời tiết tháng 7 âm hồn khuất dần sau rặng tre, để lại chút tàn canh đỏ quạnh vương một màu sầu bi u ám. Đám trẻ con chăn trâu đã về hết, bóng đêm phủ dần xuống từ đỉnh đống rơm đầu ngõ, tiếp ra những sợi tối dài ngắn lầm thầm như một mớ tóc ma quái. Làng Thanh Nhị đã lác đác lên đèn, từ hướng núi cao tiếng chuông chùa đã gióng giả từng cơn. Gió từ con sông yên ả thổi về từng đợt, đem theo mùi nhang trầm của một gia đình có cái lễ cầu siêu trên đứa con mới bị Hà Bá bắt. Gác cây cuốc lại gần cửa bếp, Thám buông một tiếng thở dài não ruột, xuất cái khăn đang trầm trên cổ. Thám lau nhanh mồ hôi trên mặt, mệt mỏi đi thẳng vào trong buồng lấy bộ đồ khô ráo. Từ vườn sau, vợ Thám với cái rổ sệt đầy chật bèo tây cũng đã trở lên. Thám quay lại nhìn vợ nói bằng một giọng trầm khọn khô đanh. Mình đi hả? Bỏ đấy vào nhà khiêu cái đèn lên, tối mù trời bây giờ. Vợ của Thám tên tục là Ly, năm nay tròn tam tuần, dáng dấp gầy gò, khuôn mặt teo tóp, hiện rõ nét khắc khổ của thời cuộc. Hạ cái rổ bèo xuống, Ly mệt nhọc tiến vào trong nhà. Ngọn bấc được nhấc cao, lửa đỏ lem lém cháy, tỏa ra một quầng sáng đục, hắt ra ánh sáng yếu ớt, phần nào soi rọi được một khoảng đất trong gian nhà ba gian siêu vẹo. Gian nhà tồi tàn quá độ, ngoài cái bàn gỗ ọp ẹp, trên có một bộ cốc chén cáu bẩn, thì thứ hiện diện còn lại là cái bàn thờ quanh năm rủ rèm. Cái bàn thờ nằm đối diện cửa chính, được làm bằng mảnh gỗ ván thôi, cũ kỹ nhưng chắc chắn. Trên đó mới được tôn thêm một bát nhang, gọi là bát nhang của Bu Thám, bà cụ Miền. Thám kể phăng chiếc áo ngực còn ướt đẫm mồ hôi khi đi cuốc về, tiến hành lại gần bờ giếng, đôi tay gần guốc quăng từng gầu nước, kéo lên suối thẳng từ trên đầu xuống. Những cơ bắp cứng đanh trên thân hình lực điện quánh lại như gốc tre đực. Chúng mềm đi trong dòng nước mắt lạnh loang loáng của cái giếng nước đá đã chuyển qua ba đời. Hơi nước đành làm bao nhiêu mệt nhọc trong ngày vơi đi phân nửa. Thám đưa tay vuốt mặt mở to mắt, nhìn xuyên qua bóng tối mỗi lúc một buông xuống dày đặc. Mảnh vườn rậm rạp cây cỏ ngăn giữa căn nhà ba gian bên này và ngôi nhà thờ tổ bên kia, hàng rào với gạch tàu đỏ sẫm của dòng họ khác. Nước giếng lạnh làm dịu dần những căng cứng nhức mỏi của cơ bắp sau một ngày quần quật, làm trùng xuống những rằng chéo đan díu rối bời trong ý nghĩ của Thám. Thám như hồi tỉnh giữa đống suy nghĩ về cơm áo gạo tiền. Là một ngày nặng nề trôi qua, mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài tận khúc sông cuối làng. Nhìn về hướng ấy bây giờ đã bắt đầu mở tối, mấy rặng che già im lìm rủ bóng, đám lau sậy gặp cơn gió khẽ lay động nòm rợn cả người. Tiếng mấy con vằng đi ăn đêm vọng lại càng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng dám nhìn lâu. Trên miệng một câu, Thám lại tiếp tục tung gầu múc nước. Lẫn trong tiếng nước đang rội rào rào, Thám nghe thấy tiếng của cụ Thám Năng, một người hát sầm mù lòa hay lê la ở bến sông, đang nhận nha mấy câu ả đào. Thành âm đó theo gió vọng lại câu được câu mất. Hiền này thấp thoáng trăng tròn, gió vàng hiu hắt như gương mặt sầu, niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ, tình cảnh này biết kể cùng ai. Giọng của Tám Năng diễn dĩ nghe câu được câu mất. Thám lặng im thẫn thờ nhìn trời nhìn sông, thấy cảnh vật như lỗi lầm của mình. Thám nhớ hồi nhỏ cũng được thầy Bu cho cấp sách đến nhà ông Đồ Chí để học. Rồi cái đói cái nghèo khiến cho Thám bỏ ngang, dẫu cho Thám học hành cũng không đến nỗi tệ. Ngó nhìn màn đêm mon men phủ xuống khúc sông hoang lạnh, Thám lại lặng người trong muôn vàn suy nghĩ đan xen. Tiết trời tháng 7 âm lịch đêm nay nóng ngực ngực. Thám dội nốt xô nước, đưa tay kéo chiếc khăn đang ngả màu cháo lòng, rồi lật đật lau người, thay quần áo rồi bỏ vào nhà. Bên trong căn nhà mù tối, tiếng mầm bát khua nhẹ nhẹ và mùi canh cá ngọt ngọt tỏa ra. Con mực dừng cách bậc thềm vài sải chân, nằm bẹp bụng xuống dưới mặt nền gạch vẫn còn hâm hấp hơi nóng. Các mõm lên chân trước nhìn chủ. Thắm mặc độc chiếc quần thân trên ướt đẫm, nước nhỏ xuống sau mỗi bước chân nặng nề. Thắm nhìn vợ rồi bảo: "Ngày mai mình nó sang bên cụ Túc mượn cho tôi dăm cây đòn kê nha. Hỏi xem bên đó còn giữ được bao nhiêu cái khuôn gạch mộc. Đồ thì hỏi mượn luôn dăm hôm. Của nhà không biết giữ, không cất gác cho nó cẩn thận, mộc sạch từ hồi nào. Cả ngày rời đi cày tranh thủ lúc rảnh á, tôi là sửa chữa mà không có được." "Vâng, để mai em đi sớm mình à." Tiếng của Ly vợ Thắm xè xẻ cất lên nhẫn nhục. Hai đứa con của vợ chồng chị Sàn 5-6 tuổi, tóc để trái đầu ngồi cạnh nhau im thin thít, chờ đợi mẹ đơm cơm. Khi vung nồi găng đen bóng mở ra, lớp trò trắng rơi nhẹ chung quanh, mùi cơm bốc lên ngào ngạt. Thắm nhắm mắt cơ mặt giật lên nhẹ nhẹ, cho bột cơn tức tưởi âm thầm thình lình hiện ra. Thắm nhìn ra màn đêm u tối rồi nhìn lên bàn thờ còn buông rèm. Ký ức cồn cào lại gợi về từ sâu thẳm. Thắm khẽ lẩm bẩm trong cổ họng: "Lại thầy Bu, nơi nhà có miếng cơm. Thầy Bu sống khôn thác thiêng, thầy Bu có về ăn được không?" Như hiểu được tâm sự trong lòng của chồng, Ly thẻ thọt nói: "Kể mình ăn đi, nguội chết." Thắm bà mừ lặng người nhai từng miếng cơm. Bữa cơm tối xong, mấy người trong nhà lại tản ra mỗi người một việc, để một mình Thắm ngồi lại trong im lặng mênh mông. Lên cho thầy Bu một tuần nhang, Thắm trầm tư trong làn khói nhang chịu xuống. Bên trên bàn thờ, ngoài mấy tấm di ảnh toàn người chết trẻ được họa trong mấy bức ảnh truyền thần trắng đen, gương mặt của Bu Thắm còn hiện lên thật rõ. Chìm đắm trong suy tư, Thắm như thấy mình trở lại những tháng ngày xưa cũ. Nó là xưa cũ kỳ thật mới xảy ra cách đây hơn 200 ngày. Bà cụ Miền đổ bệnh lúc lúa còn trổ đồng, sau đó rét muộn, sống mại chậm, quý vụ lại đổ sương muối. Ruộng lúa nhà nào lá cũng vàng đi, làm dân làng ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Nỗi lo ám ảnh trong từng câu chuyện được đem ra bàn bạc ở gốc đa đầu làng. Thắm lúc ấy dồn hết tiền nong, vay mượn mấy người hàng xóm thân tình được 3 quan tiền. Thắm đưa bà cụ thân sinh lên tận huyện nha để ông Lăng Cả chạy chữa. Nằm trong trang viên ở nhà ông Lăng Cả được tuần trăng, ông Lăng Cả thở dài thườn thượt, nói với Thắm dăm 3 câu điều rồi khuyên đưa về lo hậu sự. Bà cụ Miền nằm thêm một tuần trăng nữa, lọn tóc mỏng lết quấn quanh đầu đã rụng gần hết. Thắm đi thăm đồng về bứt mấy bông lúa xanh đưa cho Bu. Sửng sốt thấy bà cụ thân sinh ra mình bỗng nhiên linh động hẳn. Bà cụ đòi ngồi dậy, nhìn đăm đăm vào những hạt thóc bụng sữa đang cứng dần. Đuôi thóc dài rồi bứt ra mấy hạt thóc cuối bông bỏ vào trong miệng. Bà cụ ăn hạt thóc cả vỏ, miệng nhai nhom nhép. Thêm 1 tháng trôi qua, lúa vẫn chưa chín. Nhà quá nghèo, bà cụ Miền đói vắt lưỡi, bệnh tình càng trở thêm nặng. Trong nhà có bao nhiêu thứ đồ đáng giá, Thắm đều mang đi bán. 10 phần thì hết cả 9, lo thăng thuốc cho bà cụ. Vào cái đêm thức canh mẹ hôm ấy, bà cụ Miền đột nhiên hồi tỉnh, bấu tay của con dâu rồi bà cụ thì thào: "Ly à, Bù đói cơm quá thế con à, cho Bù ăn cho thỏa một lần đi, Bù chết để làm ma no." Ly nghe mà cõi lòng như tan lát. Mái tóc dài đất cắt phăng, gạo chưa kịp mua đất đổ sạch vào 3 thang thuốc uống còn chưa hít. Chân ăn mẹ chồng chờ bà cụ lịm vào trong giấc ngủ, Ly gạt nước mắt tìm ra bến sông nơi chồng đang ngụp lặn thăm bẫy cá. Sau khi nghe rõ ý định của vợ, ngày đêm sáng trăng hai vợ chồng bảo nhau đi cắt lúa đêm. Người ta bảo vợ chồng Thám là gàn dở, lúa chưa già hẳn đã cắt chơ gấp. Thám chỉ cười, hơn nay hít anh muốn Bu mình có một bữa no. Hàng xóm thân tình cũng đều đói nhăn răng. Đám còn tiền còn gạo thì thoái thác, đến một hạt gạo rơi vãi cũng chẳng nỡ. Công đường Thám đành phải làm vậy. Cắt thóc về nhà phơi rối phơi trá, trèo chảo qua được một con nắng to. Thám xúc nhanh một gùi tự mình đem vào cối đá để xay nhanh lấy một bát gạo vụn. Cái cối đá nặng nề nghiến từng vòng nặng nhọc, thì bên ngoài nhà có tiếng gọi. Tiếng gọi uy quyền át cả đi tiếng cối xay, đủ lớn để kéo bà cụ Miền choàng tỉnh. Thám dừng tay vội đi lên nhà trên, rất nhanh nhận ra mụ Bá Hợi cùng hai thằng đầy tớ đã kéo sang. Lì đang lúi húi trong buồng nghe tiếng náo động cũng thò đầu ra ngoài. Bước vào trong nhà thấy mặt mụ Bá mặt hoa da phấn, gương mặt thì phì nộn với tảng mỡ dày dưới cằm, đôi mắt tì hí láo lên dò xét. Lì nhanh miệng hỏi thay chồng: "Lại bà Bá có chuyện gì mà chưa nắng chang chang bà sang đây?" Vừa đưa tay vuốt mép mụ vừa cất giọng kể cả: Bà Sang là để tính nốt với vợ chồng bay cái số tiền mà chúng bay vay cái bữa nọ đấy. Lại bà, bà nói vậy là sao à? Chả phải chính tay con hôm qua vừa qua thanh toán tiền. Hay là bà nhớ nhầm nhà con với nhà ai? Bà là lúc con sang ông bà đang xơi cơm đó. Bố bá chiếm trẻ hạ cái mông to bè núng nính thịt mỡ, ngồi xuống cái ghế tre mà tên gia nhân đã kể sẵn. Quên là quên thế nào? Dì trước cái tiền bạc là ta sòng phẳng phân minh. Đúng là mày có sang trả ta một quan tiền lời, cơ mà chậm một canh giờ đấy. Rồi không để cho vợ chồng thám lên tiếng, mồ bá dở giọng hạch sách. Bà đã giao hẹn với chúng mày là chính ngọ qua nhà bà nộp, với lại tiền gốc tiền lãi cả thế. Ấy vậy mà giờ ngọ tam khắc nhà mày mới mò cái mặt sang. Cái thời gian của bà là vàng là bạc, nó cái hơi đâu mà ngồi chờ chúng mày. Cho mày nộp muộn thì coi như tiền lãi chưa đóng cái đồng nào cả. Bà này cho hàng xóm xí xóa tiền gấp, chỉ tính tiền lời thôi. Cảo dân làng chúng nó lại bảo là bà sống bạc ác. Chỉ đúng ra là chiếu theo văn tự đó. Nếu nhà mày nhộp trễ thì phải đền bù gấp đôi cái tiền gốc đó, nghĩa là bốn quan cơ. Nói rồi mụ bá khinh khỉnh. Nô đâu, lấy cho chúng nó đi. Thằng đầy tớ vội móc trong ống tay áo ra tờ văn tự đặt lên trên bàn. Giấy trắng mực đen này, nhà mày đã điểm chỉ vào rồi thì cứ y như thế, cấm có cãi. Thế vị chi là cho bà một quan bà còn về nào? Nắng nôi thế này mà lê thân đến đây thì nể chúng mày lắm đó. Phải đám khác là bà gô cổ sang tận nhà đó. Linh nghe vậy thì mặt tái mét. Còn lại bà thương nhà con. Nhà con làm gì còn đồng nào ạ? Bà nể tình chồng con từng làm công chung nhà bà mà tha. Còn cắn rơm cắn cỏ có lại bà. Chả cha cái con quả cái này. Cái lúc bu chúng mày ốm đau thì xoen xoét cái mồm nó vác mặt đến vay bà. Bà thương tình bà nể bà cho vay đó. Chồng mày làm công thì nhà bà có nợ cái đồng nào không? Nên mày lại đổ tiếng ác cho bà đấy phải không? Đã thì hôm nay không có bốn quan tiền thì bà kiện chúng mày liên quan đó. Cho bu con nhà mày sáng mắt ra. Láo với bà là thế à? Vừa dìu vợ đứng dậy, thám nghe dòng máu trong người của mình sôi sục, nắm chặt tay hai mắt đỏ sọc. Biết tính của chồng mình, Ly hoảng hốt cản thám lại. Sau đó tiếp tục ngọt nhạt. Mùa bá ngoái nhìn ra khoảng sân phơi thấp, đoạn chấp miệng ra điều tử tế. Thôi được rồi, coi như là ta lấy cái số thóc kia trừ nợ đi. Thóc cắt non hả? Tám nồi hai chìm, mang về nấu cho lợn tạm thôi. Tao để tỉnh lắm đấy nha. Nơi đoạn thiết hai dân nô xúc thóc đem về, ngay cả số thóc trong cái cối đá cũng bị vết sạch. Nằm trên giường chứng kiến sự này, bà cụ Miền ú ớ kêu gào rồi phun ra một bụng máu, xỉu tại trận vì quá uất ức. Vợ chồng của thám hoảng hốt nhào tới giường, để nước mắt ngắn dài gục xuống bên cạnh mẹ chồng. Đám hàng xóm ái ngại nhìn nhau. Nhưng cái phận con sâu cái kiến sao có được với kẻ có tiền có quyền. Trong làng này gia đình mụ bá nhông trời con, đồng vào nhà đó có khi phải vả. Tách đám người tiến vào trong, một cụ già ngồi xuống, đưa tay bắt mạch tượng. Cụ già sầu khổ kéo thám ra một góc rồi bảo: nhà thám này, bù mày dự là không xong đâu. Ngạp caro thiên này là khéo đêm nay lại liệm đó. Nghe những lời này, thám thấy đầu óc của mình như chao đảo, rối bời tâm can. Nên ánh mắt sầu khổ nhìn về giường nơi bà cụ Miền đang nằm. Ông cụ thiểu não nói tiếp: thám này, bù nhà mày lúc khỏe mạnh có di nguyện gì không? Thực hiện cho sớm đi, kẻo hối hận đó. Thám lặng người vài giây sau đó khẽ đáp: bù cháu thèm cơm, thèm bát cơm đầu mùa đến đứt lưỡi. Ông cụ nhắm mắt nhìn ra bãi đồng thở dài: lúa nhà nào chín rồi? Sao bẩm cụ là cháu đã đi dò hết rồi, mới biết được nhà bà cụ bồi năm nay xuống mạ đầu tiên. Thế thì đi đi, nhanh lên kẻo mà chậm mất. Thám sửng sốt gật đầu. Sau khi nhờ vả mấy người ở lại túc trực bên cạnh bu, thám đánh bảo xách cái liềm chạy qua nhà cụ bối. Sau khi thấu hiểu nỗi bày tỏ, cụ bối gật đầu đồng ý. Từ căn nhà tranh chất buồn, thám cắm đầu chạy một mạch hết con đường nắng chang chang bằng cỏ bãi tha ma xuống cuối đồng. Cả chỗ mấy bông lúa, chỗ kia một nắm, thám ôm bó lúa chạy về. Chỉ cầu mong sao bu mình còn cầm cự được. Về tới nhà, thám vội vàng tuốt thóc đem vào cối xe bằng tất cả sức lực. Nồi cơm mới chín, thám vội vàng múc ra cái bát xứt miệng run rẩy đưa lên. Tự mình xúc cho bu mình từng muỗng cơm bằng thứ gạo non. Bà cụ Miền đang nằm thiêm thiếp, người mùi cơm mới bỗng nhiên vặn vẹo thân mình. Toàn thân của bà cụ co giật vặn vẹo, hai hàm răng nghiến chặt chốc chốc lại mở ra, vừa đủ để cho một hơi thở dài não nùng thoát ra ngoài. Bà cụ liên tục thở dài rồi đôi mắt lạc thần bỗng nhiên trao đảo như là tìm kiếm ai đó. Ly ngồi bên cạnh tay giữ chặt tay mẹ, vừa quạt vừa giấm dứt bảo: "Bố ơi, bố sao vậy? Bố đừng làm con sợ nhé, bố ăn cơm đi." Trái với nét mặt của vợ chồng Thám, ông cụ ngồi bên kia cùng đám người ngồi ở bàn uống nước. Đôi tay ông cụ nắm chặt, mắt ông nhắm chặt, trầm ngâm suy tư một điều gì mông lung lắm. Đám phụ nữ và trẻ nhỏ đứng vây quanh, nín thở chứng kiến cơn hấp hối vật lộn chưa từng thấy ở cả một đời người ít nói, hiền lành như một đụn da mục. Thám chảy nước mắt vừa quạt vừa van vỉ: "Bù à, có còn đi bù à, còn ngồi bên cạnh bù, con nắm tay bù đây, bù có gì lo lắng bù nói đi bù." Bà cụ Miền không nói thêm tiếng nào, cái thân hình khô quắt mỏng đét cứ vật vã cong lên vặn vẹo tứ phía. Ông cụ rậm chân tiến lại, cúi xuống nói vào tai bà cụ, giọng như bị chẻ thành mấy mảnh: "Bà Miền ơi, bà ăn no rồi đi đi cho nó nhẹ nhá, bà đừng lo sợ gì cả." Câu nói vừa dứt như mũi đò cập bờ sông đất, bà cụ Miền mở trừng mắt, thậm chí tỉnh táo hơn mọi ngày. Bà cụ yếu ớt bấu tay của con trai, thều thào há miệng để Thám đút cho đừng thìa nhỏ. Mới ăn được ba thìa, bà cụ gạt cơm ra, nhìn con trai đôi mắt trong vắt lạ thường. Khó nhọc lắm mới dồn hết hơi tàn để nói ra một câu: "Bố mãn nguyện rồi, bố chỉ có việc căn dặn nhà anh." "Lạy bố, xin bố cứ dạy, sức còn đến đâu có làm đến đó." "Chuyện này khó cho nhà anh, nhưng anh làm con bố cũng chẳng còn cách nào, phải đặt gánh lên vai của anh thôi. Năm xưa tôi với thầy anh chất chiêu tiền mua lại của cụ Chánh Tổng Hoan được ba xào ruộng. Thành lao lực chết trên cánh đồng khi lúa mới trổ bông. Ba xào ruộng đó bà cụ Miền ho thêm một tràng dài rồi khó nhọc nói tiếp: "Ba xào ruộng đó có chết cô phải giữ lại, không được bán. Nó là máu thịt, là máu thịt của thầy bù." Nói rồi thì bà cụ thở hắt ra, mắt lạc thần, hồn lìa khỏi xác. Hơi thở cuối cùng hắt ra trong lần mở mi mắt cuối cùng, hướng cái nhìn trong suốt vào hai người con hiếu thuận. Thắm kinh ngạc nhìn gương mặt của mình trong cơn hấp hối. Khi cái chết đã mang bà cụ đi, gương mặt ấy dường như vẫn đang biến đổi. Những đường nét cong vẹo xô lệch vì tuổi tác già nua và cực khổ cứ như bị xóa mờ dần từng chút. Vào phút cuối khi Thám nắm lấy tay vuốt mắt cho mẹ, Thám tưởng rằng bu mình trở lại 20 tuổi. Gương mặt của bà cụ phẳng lặng như một hồ nước. Đám ma của bà cụ Miền diễn ra trong không khí tang thương. Cái đám tang nghèo nàn thảm hại đến độ chẳng có nổi một cũ quan tài đàng hoàng. Người ta phải đóng tạm bằng mấy tấm gỗ ọp ẹp mục nát. Đám ma diễn ra trong lặng lẽ, không trống không kèn, không thể cúng đưa linh, cũng chẳng cỗ bàn linh đình. Chiếc đầu cỗ hòm ván nọp bẹp nải chuối xanh còn đang chảy mủ được kẻ nào đem tới. Bát cơm bông cúng vong bà cụ được lấy từ chính cái nồi mà Thám nấu cho mẹ. Dòng người tê tiễn đưa bà cụ Miền về nơi an nghỉ cuối cùng lác đác chỉ gần chục người. Toàn là cảnh áo vải cùng đinh, tất cả đi sau cỗ quan tài nằm trong chiếc xe đòn. Gần chục thân ảnh vật vờ như những bóng ma. Vậy là từ hôm đó bàn thờ nhà Thám lại có thêm một bát nhang mới. Sau cái chết của bố mình, Thám quay lại nếp sống xưa. Thế nhưng mà nụ cười thường trực trên môi nay đã biến mất. Thám như già đi thêm chục tuổi. Ánh mắt ngoài nét mệt mỏi lúc nào cũng hiện lên một nỗi buồn rượu vợi. Xét về hoàn cảnh vợ chồng Thám, đám nhà giàu trong làng nói chung và gia đình vợ chồng Bá Hợi nói riêng, sống trong những ngày thừa mứa. Thao gạo ăn không hết để đem ra nấu rượu, mặc sức hưởng thụ giữa trăm cảnh cùng đinh nhau nhóc. Thám vẫn sống trong quãng thời gian cơ cực, ngày ngày lầm lỗi tiến ra ngoài đồng, cắm mặt với ba xào ruộng được thừa hưởng từ thầy Bu. Chiều hôm ấy, nhân lúc đang tránh nắng ở gốc đa, Thám có nghe được câu nói chuyện của mấy người đàn bà. Nhổ phịch ngụm chầu đỏ tươi như máu, bà cụ Sậu dầu dĩ bảo: "Này, các bà đang nghe tin gì chưa? Cái cây đa cuối làng Yên Viên ấy đột nhiên bị sét đánh cháy đen đó. Sau đó thì mấy cái làng quanh đây người ta cứ thi nhau lại chết. Lại thêm cái việc cả khúc sông giáp danh cái xóm Bưởi, đột nhiên có nhiều người đuối nước lắm. Từ riêng đến giờ có 3 tháng thôi, vậy là đi những nơi 4 người rồi. Cái khúc sông ấy lâu nay là vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến nay thì là vắng tanh." Người đàn bà khẽ ồ đi một tiếng. Một người vội vàng quay sang cụ Xuyến rồi khẽ hỏi: "Cụ hay gánh đèn dầu đi qua khúc sông ấy, thế có biết căn nguyên nó ra làm sao?" Cô Xuyến vẫn ném đôi mắt mù dở ra xa, lặng lẽ một hồi. Thế rồi trong cổ họng của cụ từng chữ bật ra như có ai đó đang bóp nghẹn. Chắc là ma nó hành đấy. Dương suy âm thịnh. Chả biết bao giờ cái hạn ấy tới làng của ta. Cái vùng này khéo là gặp mà họa ma quỷ. Cái quạt trên tay của người đàn bà dừng hẳn. Ai nấy đều lặng người nhìn nhau. Một kẻ khác than thở xua đi bầu không khí u ám. Mà tà quỷ quái đâu tôi chả thấy. Thế các quan bác đang nghe tin gì chưa? Cái đám dân ngoài làng Trung Thành nói cái mùa mặn đã liếm tới chân cánh đồng chiêm gác rồi. Bà Thắm phe phẩy cái quạt mo chấp miệng thở dài. Tin đó thì có cái gì mới. Sáng nào tôi ra đồng mà không thấy cua ốc chết nổi lên vì mặn. Bèo gì cứ theo nước. Nước đẩy đi đâu thì theo đó. Cho nên lần nước đột ngột trở mặn. Đến cả bèo cũng đau lòng mà heo lá. Chờ sống và chờ chết. Một kẻ khác thì lại cảm thán. Khéo hạn to đó. Lại mất mùa đói trắng răng ra các thím mà. Thắm cũng có mặt trong đám người ngồi ở đó. Thắm nãy giờ trầm ngâm. Cái đói như một bóng ma vô hình ám lích đời của thắm. Quay trở lại ba xào ruộng cạn. Thắm hì hục vỡ đất. Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại. Tối hôm ấy thắm ngồi đốt thuốc lào liên tục. Khói trắng như đầm mây. Bay quần thành vòng rồi tan vào đêm đen. Sau khi cho hai đứa con bé ngủ. Lì mới mệt mỏi trở ra nhà ngoài. Hà Mình ngồi xuống ném ánh mắt ra ngoài thinh không. Lì nói như là xót. Em lo quá đấy Mình ơi. Mặn về chắc đã cầm cự trả nổi. Trời không dồn ai tới đường cổng đông Mình. Mình đừng lo lắng quá nè. Đi nằm đi muộn rồi. Còn có tôi. Lì nhìn tấm thân tàn tạ của chồng mà trong lòng ái ngại. Ngồi nói với nhau thêm vài câu. Lì dục chồng đi nằm cho đỡ mệt. Bên ngoài chìm trong một cam màu u tối. Gió bắt đầu lộng hơn. Xít vùn vùn qua bức tường gạch mộc rêu phong. Mưa bắt đầu rơi nhưng lâu lâu hạt nước mới nương gió. Rơi rào nhỏ rồi thôi. Hai vợ chồng thám cùng lắng nghe tiếng mưa. Nhưng không ai ngồi dậy vì nghĩ chắc là mình mơ. Mấy hôm rồi tối nào thắm mơ cũng có mưa. Mưa to đến mức như mà mừng ra nước mắt. Ở bên cạnh Ly cũng mới lạc vào trong một cơn mộng mị. Nhưng Ly mưa thấy gió lớn thổi bay đi mấy cái mái nhà ba gian của cả hai vợ chồng. Ly giật mình quay sang ôm chồng cho bình tâm. Đến lúc gió thổi mạnh hơn cuốn theo mấy giọt nước hắt lạnh qua ô cửa sổ chớp vá. Lúc đó thắm mới biết là mưa thật. Cơn mưa đầu mùa như là cứu rỗi. Thắm ngồi bật dậy và mừng rơn. Chưa bao giờ anh thấy mừng như mưa như lúc này. Cái cảm giác hơi giống tuổi thơ thèm tắm mưa dữ dội. Thắm chạy đam mưa. Đất dưới chân nghe lụp đụp. Như đất cũng hớn hở mừng đón. Ly thấy chồng lao ra thì cũng ngồi dậy. Chỉ nhìn chồng. Ly không bước ra. Đôi mắt như thể nói được nỗi niềm. Thắm bước vào nhà khi mà toàn thân đã ướt đẫm. Thắm lục đục hồi lâu lôi ra cái giỏ. Ly vén mùng bước xuống. Đêm hôm khuya khoắt vậy, mình còn tính đem giỏ đi đâu? Đi bắt cá đó mình. Mưa đầu mùa cá trượt lên nhiều lắm. Bắt một mớ kho cho ngay đứa. Khổ thân chúng nó thèm chất tươi mà ngặt nỗi nhà túng thiếu quá. Là dân bám lấy đồng ruộng, đi biết một điều đó là cá rô đầu mùa mưa hay sóc lên ruộng tìm chỗ sinh. Những con cá chú hạn mấy tháng dòng ốm nhom, thịt dai đầy nhớt. Nhưng thắm nghĩ dù sao món cá rô kho ngay lúc này cũng chắc sẽ làm cho hai đứa con của mình mừng lắm. Ý nghĩ đó khiến thắm quả quyết đi ngay về cánh đồng. Bố nói ở nhà nha, tôi ra đồng một phen. Nói rồi chưa kịp để cho vợ cản, thắm quả quyết đi ngay. Những bước chân cảm nhận được đất cứng như là đá. Mưa đến đâu bốc hơi đến đó. Hơi đất bay lên như muốn ngộp. Không lâu nước đã thấm đất. Cá rô bắt đầu dạo rực di cư. Bắt cá bỏ vào giỏ dưới những lằn ranh chớp dọc ngang bầu trời. Thám thầm nghĩ ông trời cũng đang thầm giúp mình. Đang mải mê bắt thì bất thình lình một tiếng sét lớn đánh xuống. Mang theo một tiếng nổ vang trời. Một lằn sét đậm nhiều gai rạch chẳng chịt dọc ngang. Và cái gai chính lớn nhất đã bắt đầu vào đất. Cùng lúc đó trong gian nhà ọp ẹp, Ly đi ra đi vào. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Việc đi bắt cá đêm với thám là thành lệ. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng của Ly dấy lên một dự cảm không lành. Cô đứng ngồi không yên, mắt thường trực ra ngoài ngõ. Tiếng sắc đinh tai vang liền biến khung cảnh chớp nhoáng trong căm màu trắng đen ẩn hiện. Ngay trong giây phút ấy, cô thấy lòng của mình dấy lên một dự cảm bất an. Mặc trong mưa to gió lớn, Ly lao ra khỏi nhà đi tìm chồng. Một tiếng sét tiếp theo diễn vang. Khi định thần chạy đến chỗ bãi đồng, Ly gào to gọi tên nhưng không một ai đáp trả. Cô không thấy bóng dáng của chồng mình đâu. Mãi đến khi sét nhá nhẹ một lần nữa, ánh sáng như bóng đèn khổng lồ cả một cánh đồng. Lúc đó Ly thích chồng của mình và con chó tội nghiệp. Nơi hoang mang kín cổ chít chân với những ý nghĩ không đâu. Đến khi định thần dẫu không tin vào mắt mình, thế nhưng trước mắt của Ly là chồng cô. Thắm nằm sấp vào bờ đê, tay còn cầm chặt cái giỏ không buông. Những con cá rớt đầy trên mặt ruộng. Thắm cũng nằm như một pho tượng, không thở không cự quậy. Nhặt những con cá rô rớt đầy trước mặt mà chỉ cần với tay là dính ngay. Hơi thở của Thám đã bị cơn sét khát hơi uống mất. Thám bị sét đánh chết tươi tại trận, trên đầu bị bửa làm đôi, máu loang ra hỏa lẫn nước mưa đỏ lòm. Còn trong mực thì cũng chết cứng người. Tiếng khóc của Ly phát ra nghẹn ngào đến gào thét. Tiếng khóc loang như nước động, dần dần lan rộng khi cơn mưa dần bớt đi. Mấy chòi vịt gần đó biết chuyện chẳng lành túa đến, mấy thê Ly đang ngồi gào thét bên cạnh cái xác ướt sũng, đầu tóc lắm đôi, người ta đã hiểu ra sự tình. Mười phần là bị sét đánh chết rồi. Trời đất ơi, cái thằng Thám này nó dại thật đấy. Nó đâm đầu ra mưa làm gì? Khi mà sét đầu mùa ai chả biết. Lúc đó Ly như người mất trí, không biết phải nói sao cho đúng. Người ta kéo nhau tin đông hơn vì tiếng gào lớn quá. Tiếng khóc ấy lan theo chiều gió. Hàng chục bó đuốc cháy phừng phừng soi rọi khung cảnh thê lương trước mặt. Sau mấy lời bàn tán, người ta xúm lại, sầu bi đưa Thám trở về bằng cái võng cói hai người khiêng. Bộ đồ cháy đen cùng da thịt, cái áo mới may để dành đi đám cưới thằng Hận. Cuối mùa Giáp Hạt này Thám chưa mặc một lần. Và lần này đi khóc vắng lên, run rẩy mặc cho chồng để đi xa qua áo mới, che lại lớp da đen nám. Mưa lại đổ xuống từng cơn, lúc lớn lúc nhỏ như muốn át đi cả tiếng khóc của Ly. Gia đình của Thám như một bóng mờ trong làng, như bao phận cùng đinh áo vải, không tiền không quyền không thân thế. Vậy nên cái chết của Thám lẽ thường sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai. Sở dĩ người ta bàn tán ầm ĩ là vì có mấy ai bị sét đánh chết. Dân làng coi đó là một điểm gây gớm. Làng này chưa từng xảy ra biến cố như vậy bao giờ. Người ta tụ lại càng lúc càng đông. Người ta chia sẻ nhau công việc, giúp Ly tổ chức một đám ma sơ sài. Trời lại đổ mưa góp thêm những ngày thê thiết vắng tiếng người. Hôm sau Thám nhập thổ trên mảnh đất nghĩa địa. Lâu huyệt ấy sâu tầm nửa ngũ, nằm sát bên ngôi mả đất của bà cụ Miền. Bà con thương tình góp tiền mua tạm cái quan tài gỗ rồi chôn thay cho Thám. Sau cái chết của Thám 100 ngày, Ly trong cơn tuột cùng cũng cố gắng bình thường trở lại. Cô không trở lại cánh đồng, bỏ mặc ba sào ruộng cạn nằm sát mặt đường. Những luống rau được trồng, bầy vịt được thả nuôi, vừa đủ cho ba mẹ con lay lắt qua ngày. Nhưng lạ thay, sau cái chết của cha mình lại luôn có mẹ túc trực kể bên. Nhưng thằng con lớn lại lù lù ít nói. Mắt của nó lúc lim dim lúc láo liên như người bị vong nhập. Thêm một việc đi cảm thấy lạ, đó là ngấy trời đổ về đêm mà có mưa là thằng bé khóc thét. Tiếng khóc đó nó nức nở, sao là tiếng rên như tiếng người sắp chết. Nghe lời mấy người hàng xóm đi gom góp một mâm lễ, sang làng bên thỉnh một bà đồng về nhà để xem xét. Bà đồng sang tận nhà mới thấy thằng bé con đang ngồi co ro ở trong bụng, mắt nhìn mình đăm đăm. Chưa cần gieo quẻ, bà này đã phán một câu: thằng này bị vong ám, nhà mày có người chết oan đấy. Vong nó hợp vía cho nên là nương lấy cái xác này. Là một người tín tâm hơn ai hết, Ly hiểu rõ một điều: dân gian vốn quan niệm phàm là trong nhà có người chết oan, vong hồn sẽ theo con cháu. Nhưng ban đầu Ly không tin, nhưng sau đó không tin không được. Vì mới chỉ ba đêm trước Ly còn mơ thích chồng. Rõ ràng là Thám, vì mùi thịt da quen lắm. Thám đứng trong vùng sương mỏng cất tiếng ầm vàng thoát tục: mình ơi, tôi chết oan không đầu thai. Tại sao mối oan tình này tôi mới đầu thai được? Bà xào ruộng cả đã làm máu thịt, nhất định giữ lấy. Sương mơ kỳ quái làm Ly sống trong hoang mang. Ly đem sự đó hỏi bà thầy thì bà bảo: ta thấy chồng của mày đi loanh quanh trong nhà, đâu còn gắn cái rơm to không tháo ra được. Chỉ khi nào vong chồng mày được giải thì mối oan trong lòng mày ra mới đầu thai kiếp khác. Những lời này nghe như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm can, khiến Ly ôm mặt khóc dấm dứt. Nhưng mà trong thâm tâm của Ly thầm tin rằng số của chồng chưa tận, và Thám là chết do bị giết chứ chẳng phải bị thiên đôi đoạt mạng. Đem theo nỗi đau đớn khôn nguôi, Ly sống trong sự tuyệt vọng. Nhưng cùng kể từ lần đó, thằng con trai lại chẳng có biểu hiện gì thêm, lại là một đứa con hồn nhiên mà Ly hết mực yêu thương. Một đồ ải bắt đầu Ly nén nỗi đau theo người làng ra đồng giữa đất. Mỗi lần cuốc từng nhát cuốc xuống, cô đều cảm nhận rõ ràng lời chân chối của mẹ chồng. Bà xào ruộng cạn là máu thịt, nhất định phải giữ lấy. Thế Ly càng ngày càng tiều tụy, bà con hàng xóm thương tình bàn ra tán vào hết sức động viên. Nhà con mình mày là trụ cột đó, phải tỉnh táo có sức mà nuôi con. Máu mủ của thằng Thám đó, đừng có để nó không nhắm mắt được nơi suối vàng. Mới lại cận kề về đến cánh đồng được dỡ đất xong, mùa lại nối đuôi mùa, lúa lại ra bông, mùa gặt về, mùa dỡ đất đến. Với đám con nít trong làng dạo đó, ra đất với bọn chúng là một thú vị với những con dế lửa. Với đám lớn hơn thì dỡ đất là mùa cày, mùa làm đất sạch và tươi để bước vào vụ mùa mới. Tuy vậy mỗi mùa dỡ đất vẫn được diễn ra, lòng của Ly vẫn thấy nỗi oan của chồng được giải sắp cận kề. Nhưng suốt gần một năm qua, hồn ma của Thám không hề xuất hiện cho tới cái dỗ đầu năm ấy. Sáng hôm ấy, Ly dậy thật sớm, dắt theo mấy hào, cầm thêm cái thúng, đội cái nón mê rách tàn tạ đi ra chợ làng. Hôm nay là ngày dỗ đầu của Thám, Ly muốn làm một mâm cỗ với mấy món đạm bạc mà sinh thời chồng cô hay dùng. Ra tới chợ thời gian đổ xăng giữa canh sáu, điều đầu tiên làm cho Ly bị thu hút đó là có rất nhiều người bu quanh cái giếng đá xây ngay đầu chợ. Tò mò tiến lại, Ly thấy tọa lạc ở đó là một ông thầy tàu năm nay ngót nghét thất tuần. Ông thầy tàu mặc chiếc áo bào như thầy phong thủy, bộ râu dài quắp bụng, khuôn mặt sạm gầy do dãi dầu nắng mưa, thế nhưng ánh mắt của ông sáng quắc lạ thường. Mới thoạt nhìn dung mạo đó thì chẳng hiểu sao Ly chợt cảm thấy rùng mình. Ông thầy tàu bày ra một án bút nghiêng nhỏ, đằng sau lưng của ông trang một tấm vải màu trắng, trên đó viết chẳng chịt dòng chữ nho mà Ly đọc không hiểu. Phải đến mấy người hay chữ cắt nghĩa, cô mới hiểu ra là thầy bùa này chuyên về phong thủy, đặt lại thế đất rồi chiêu tài nạp vận, xin con cầu tự và chấn yểm mộ phần. Ly đứng lặng người quan sát. Khác sao với phường thầy rởm ra áo túi cơm, chuyên buôn thần bán thánh, phàm là bất cứ ai thành tâm ngỏ ý muốn xem, ông thầy này nhất định chẳng nhận một đồng xu cắc bạc. Người cần xem vận hàn chỉ cần ghi ngày tháng năm sinh, bắt tự sinh thần ra một tờ giấy dầu nhỏ cất lòng bàn tay rồi đưa cho ông. Và ai cũng đều tấm tắc nể phục vì ông thầy xem đâu đúng đó. Sự nhớ đến việc của nhà mình chờ cho đám người tản về hít, Ly mới đánh bạo tính nhà ông thầy một phen. Nào ngờ chưa kịp lên tiếng, ông thầy đã thu chấp đứng dậy, chỉ nhìn cô đăm đăm rồi nói một câu: chính ngọ mở cổng, ở đây không tiện. Ly sừng sốt ra mặt, đứng được người nhìn theo tấm lưng cầm cầm đang bỏ đi. Sau khi đi chợ xong, Ly trở về nấu nhanh mâm cơm cúng chồng. Quả nhiên đúng chính ngọ, trời đang đổ nắng, không gian u ám bắt đầu chụp xuống thứ bể. Lưới che già mọc bên cánh cổng oằn mình, rít lên thanh âm cọt kẹt vì gặp gió lớn. Tiếng sấm đầu tiên vang lên trên thinh không, cũng là lúc ông thầy tàu kia tìm tới. Ly hấp tấp ra đón, chưa kịp để cô mời, ông thầy cắp cháp đi thẳng vào trong nhà. Đứng lặng người trước bàn thờ gia tiên, ông thầy đăm đăm nhìn tấm bàn thờ của Thám rất lâu. Đứng bên cạnh, Ly nín thở im lặng không dám lên tiếng. Chừng nửa nén nhang, ông thầy tàu hạ cái cháp xuống, quay sang nhìn Ly rồi hỏi: chồng nị phải không? Có thể cho ngộ xin bát tự sinh thần. Lạy thầy, này là dỗ đầu chồng con. Chồng con sinh năm Kỷ Tỵ, ngày Quý Dậu tháng Tân Mùi. Ông thầy tàu ngước nhìn tấm vẽ truyền thần sau bát nhang một lần nữa rồi đưa tay bấm đồn. Nam mạng sinh vào ngày Bạch Hổ đầu, số này thọ lắm. Chia trẻ như vậy đích thị là bị ám hại. Mới nghe thấy những lời này, Ly tức tưởi ôm mặt. Lời của bà thầy đồng năm nào và lời của thầy tàu này khớp lai y như một. Cả hai đều đoán rằng chồng cô thực sự chết oan. Sáng nay lúc thấy nị ở chợ, ngồi đã thấy sau lưng của nị có ai đó đeo bám. Đoán chắc trong này có điều gì hệ trọng, và ngoài chợ thì tay vách mạch rừng nên ngộ không có dám nói. Đến bây giờ thì về nhà mới biết, thực sự chồng của nị chết oan, hồn còn quanh quẩn đã cõi dương thế. Linh nghe vậy thì lại càng khóc to. Cô sụt sùi nhìn lên bàn thờ, nó bằng giọng nghẹn ngào: mình à, mình vẫn ở bên bố con em có phải không? Tại sao mình không báo cho em biết? Ông thầy Tàu buông tiếng thở dài rồi nói một câu lạnh gáy. Oan hồn chồng nị mì người ta yểm, không khai khẩu được cho nên không nói được đâu. Bà nãy ngồi xem đi xem lại, phòng có trong nhà nhưng không thể thọ dụng hương hoa, làm cụ cũng chỉ để cúng ruồi thôi. Ngồi nói nị biết một điều, cả năm qua chồng nị chịu đầy ải đói rét. Kẻ gieo yểm cũng thật là ác đức, chết rồi cũng không buông tha cho người ta. Lì đau đớn quỳ thụp xuống, ông thầy Tàu dìu cô dậy. Nị còn giữ đồ dùng nào của chồng nị trong nhà không? Một mảnh áo cũng được. Con lạy thầy, từ khi trong nhà con mất, quần áo của anh ấy con vẫn để trong buồng. Một mảnh áo rách con chẳng nỡ đốt đi. Vậy thì nị đem ngay ra đây cho ngộ. Đã lấy mảnh áo từ tay của người đàn bà tội nghiệp, thầy Tàu lại tiếp. Nếu nị tin ngộ thì ngay bây giờ nị lập tức đi mượn cho ngộ một con chó đen. To nhỏ không quan trọng, miễn là giống chó mực thì phép tầm mỉm mới thành. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy nét mặt cương nghị của ông thầy, Lì cũng lập tức gật đầu rồi bỏ đi ngay. Dạo chân sang nhà hàng xóm, thấy có con chó mực bà cụ hàng xóm mới mua về canh nhà. Cô ngỏ ý đem mượn về. Về chỗ là hàng xóm nặng nghĩa thâm tình, bà cụ đồng ý ngay. Chào con chó cho ông thầy Tàu, Lì bảo. Lạy thầy, chẳng hay thầy cần manh áo và con chó này để làm gì? Tầm yểm. Rồi trước mắt ngạc nhiên của Ly, ông thầy Tàu bế con chó lại gần bàn thờ. Bàn tay nhăn nheo vươn ra, bốc lên một ít tàn nhang vương vãi dưới bát nhang của thám. Số tàn nhang đó ông thầy gói vào trong một lá bùa rồi lại đem ra đốt. Cho đó hòa cùng trong một cái chén sứ đựng đầy nước, đoạn đè ngửa con chó mực ép uống cho kỳ được. Manh áo bạc màu của thám được ông thầy xé làm mấy mảnh, bện thành một sợi thừng, sau đó quấn quanh cổ con chó đủ bảy vòng. Việc vừa xong chỉ thấy ông thầy lẩm bẩm nói gì một mình rồi giơ tay vỗ mạnh vào chán con chó. Khởi! Vừa thả ra con chó mực đột nhiên cọn tròn đủ bảy vòng, sau đó ngước nhìn bàn thờ lầm đũi bỏ ra khỏi nhà. Đi nhanh đi, bám theo nó. Lý sửng sốt rào chân bước theo ông thầy, dưới nền trời u ám và từng cơn gió động không ngừng thấp thới, con chó cứ như vậy cắm đầu mà đi. Ông thầy Tàu và Lý cũng tiến theo nó giữ một khoảng cách cố định. Trong bóng tối mịt mù, bắt đầu bùa vây, con chó bước ra khỏi ngõ, cứ như vậy nhắm thẳng hướng nghĩa địa, nơi chôn xác của thám mà đi. Mất chừng nửa nén nhang sau, con chó tiến lại gần mảnh đất chôn thây của thám. Nó nhìn ngôi mộ, cúi đầu hụt hạt, cổ họng khẽ sủa lên những tiếng không ngớt. Bàn chân bé nhỏ giơ lên cào thật mạnh vào một khoảng đất phía trước ngôi mộ. Chứng kiến cảnh này, ông thầy vội vàng ngồi xuống, tháo nhanh vòng áo đang quấn trên cổ rồi thét lên một tiếng. Giải! Tức thì con chó dùng mình hoảng hốt nhìn hai người rồi cắm đầu chạy. Nhưng rất nhanh ông thầy túm được, cột vào một ngôi mộ gần đó, đoạn quay lại nhìn mộ thám một lượt. Buông một tiếng thở dài, mặc kệ Ly đứng đó ngạc nhiên, ông thầy hạ tay lại bắt đầu dùng tay trần cào đám đất. Quả nhiên là sự lạ diễn ra. Những lớp đất đầu ngọt xớt, đất mềm phù sa như là nỗi niềm chôn giấu trăm năm. Đến sâu độ một tấc thì bất chợt ông thầy đứng dậy trỏ tay cho Ly thấy. Ly bàng hoàng tiến lại thì trong hộp đất là một thanh đao to bản, lưỡi đao chẳng biết hạ thổ lâu chưa nhưng vẫn không gì xét. Ở cán đao có một túi vải màu đỏ tía được buộc cẩn thận. Theo lời của ông thầy, Ly tháo túi vải, hoảng hốt thấy bên trong là một tờ phù. Tờ phù đó là một tờ giấy vàng nhỏ bằng lòng bàn tay. Bên trong vẽ hình ảnh của một người cổ đeo gông cùm, chân bị xiềng xích. Và bên dưới hình ảnh đó chính là tên tuổi bắt tự sinh thần của chồng cô. Xuân dày cầm tờ phù trong tay, Ly nhìn nó đăm đăm rồi lại hoảng hốt. Lạy thầy, cái này là cái gì vậy à? Ông thầy Thầu thở dài rồi nói, thanh đao này chính là thứ gây ra cái chết cho chồng Lị, còn tờ phù này chính là bùa nhốt vong, đem nó đốt đi tất giải được mối oan khuất. Ly ôm mặt khóc thống thiết. Thám chồng cô là một người hiền lành, cả đời chẳng làm mất lòng ai, tại sao lại bị kẻ xấu làm hại? Nhân tâm hơn, ngay cả khi thám đã lìa đời vì cõi âm tào, kẻ ác vẫn ra tay yểm vong hồn của anh. Lì đau đớn đem thanh đao và tờ phù về nhà, rồi tiện tay đốt ra cho. Chừng thanh đao của đem cắm chính giữa mảnh ruộng của gia đình theo lời của thầy. Cầu lúc đó trên tầng không sấm nổ đi đùng, mưa lớn kéo đến như chút. Sau khi nán lại nhà một lúc, thầy Tàu không từ mà biệt. Ngoài đường mặt giữa gian nhà hoang vắng, Lì đau xót lên cho chồng một tuần nhang. Kể từ đó cho đến đêm, Ly liên tục thắp nhang khấn tên gọi chồng. Cậu lúc đó bên nhà hàng xóm theo thói quen, giờ đó bà cụ lại vẫn còn đương thức. Đần gần đây bên làng rộ lên nghề in giấy tiền, bà cụ lại cũng nhận thêm một lượng lớn về nhà để in. Tính ra nếu chăm chỉ một đêm cũng kiếm được một khoản, khả dĩ có thể để dành lo hậu sự sau này. Bà cụ lại không con không cái sống đùi thổi cùng với đàn chó. Hàng đêm bà cụ làm việc tới giờ dần mới ngả lưng. Vậy mà chẳng hiểu sau đêm nay, hai mắt của bà cụ díu lại, làm cách nào cũng không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Sau cùng bà cụ lại đành gác lại công việc bỏ vào trong phòng. Vừa đặt lưng đang ngủ li bì, chẳng biết đã thiếp được bao lâu cho đến khi bà cụ nghe tiếng động ở bên ngoài hiên. Tiếng động cùng phát mang giấc ngủ làm cho bà cụ lại choàng tỉnh, đôi mắt đã cay xè. Bà cụ thầm đoán là đám chuột mỏ đi ăn đêm. Thế nhưng định thần lắng tai nghe thì âm thanh đó lại ăn bặt. Bà cụ chờ mình quay mặt hướng ra cửa sổ nhìn ra sân trước, rồi ép mình đi vào giấc ngủ. Một lúc sau khi giấc đã sâu, bà cụ một lần nữa giật mình tỉnh giấc vì có tiếng gõ lộc cộc từ hướng cửa sổ. Bà cụ lại cảm thấy một nỗi sợ dâng lên. Bản thân là một người nhát tối, lại sinh sống ở nhà một mình. Kể cả khi đi ngủ bà cụ cũng mở ngọn đèn thật sáng. Một người sợ ma như vậy mà giữa đêm nghe tiếng cục cục rội tới tai thì quả thật là một sự tra tấn kinh khủng. Bà cụ lại nhẹ nhàng ngồi dậy trong khi tiếng động vẫn vang lên đều đều mỗi lúc một gấp gáp. Cử động của bà cụ làm mấy cái lệch giường kêu lên kèn kẹt. Ngay lập tức tiếng gõ bên ngoài đã thôi lộc cộc. Bà cụ bước hẳn xuống đất lấy hết can đảm tiến lại gần cửa sổ rồi nín thở lắng tai. Tiếng động thật sự không còn vang lên. Nhưng nỗi sợ hãi này chưa dứt thì cảm giác đau tim lại đến khi bà cụ nghe tiếng hò thúng thắng từ bên ngoài. Bà cụ ba hồn chín vía bay đi gần hết, hoảng hốt cụ nói: Ngoài ai ở ngoài đây? Không có tiếng đáp lại, bà cụ lấy hết can đảm mon men tiến ra. Nhưng một hình ảnh làm cho bà cụ rú lên khe khẽ. Cái võng căng ngay cạnh cửa sổ giờ đây đang chuyển động. Bên trong căn nhà hoàn toàn kín gió. Vậy mà tại sao cái võng lại đung đưa qua lại, chứng tỏ có người vừa nằm trên đó. Nhưng ai đã nằm trên cái võng này? Cái đó lèn vào trong nhà từ lúc nào khi cái then gỗ nằm im đìm ở vị trí thượng nhật? Cũng may ra nhà ngoài có vẫn sáng một cái đèn dầu, cho nên bà cụ đỡ sợ phần nào. Đánh bảo tín đại, bà cụ đưa tay giữ cái võng rồi lại bần thần ngồi xuống bàn uống nước. Tự rót cho mình một cốc trà nóng để trấn an bản thân. Cốc trà nóng chưa kịp kết lên miệng thì cái võng lại đột nhiên chuyển động. Tiếng kẽo kẹt vang lên làm bà cụ hoảng kinh. Cái cốc đổ kềnh càng, nước bắn cả ra bên ngoài. Thế nhưng định thần nhìn kỹ thì cái võng lại nằm im, làm gì có đông đưa qua lại đâu. Bà cụ lại bấy giờ co ro ở trên ghế, ráo rác nhìn chung quanh. Lẫn trong không gian thình vắng, bà cụ lại thoáng gửi một cái mùi rất lạ. Đó là một mùi khen khét. Mùi khét nồng nạt ấy như tỏa ra trong không gian làm bà cụ thấy lạ. Nhất thời không biết nó phát ra từ đâu. Hai tiếng đập cửa vọng vào bên tai làm cho bà cụ suýt nữa thì rú lên. Theo bản năng đứng dậy lấy hết can đảm, bà cụ lập cập tiến lại, ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe hở. Vừa nhìn ra khoảng sân, nỗi sợ hãi trong lòng của bà cụ bay biến đi mất. Thay vì đó là cảm giác bất ngờ xen lẫn mừng vui. Đứng lù lù bên ngoài sân không ai khác là một hình ảnh quen thuộc. Thật thám hả? Sao lại sang tìm cụ giờ này? Mà làm cụ chết khiếp, cứ tưởng là gặp ma. Vừa nhắc đến chữ ma, ngay lập tức bà cụ lại khựng lại. Hai mắt bà cụ trừng lớn, mồm há ra, chân tay buồn rùn vì nhận ra thám đã chết. Chết tròn một năm về trước. Nơi hoảng sợ ứ đầy trong tâm can. Qua hoảng sợ, bà cụ lùi lại nhắm tịt mắt, tay vái lia lịa. Thám à, mày chết rồi sao không đầu thai mà còn dọa cụ thế con? Ở bên ngoài lặng ngắt như tờ. Phải mất một lúc sau lấy chút can đảm, bà cụ lại run rẩy mở cầm. Thế nhưng không thấy hồn ma của thám đâu. Hoàn toàn không có sự hiện diện của ai. Bà cụ lại đứng đực mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao kỳ lạ thế? Rõ ràng chỉ một phút trước ở nhà thám nó còn đứng đây. Sao thoát cái lại không có thấy à? Chả lẽ là mình hoang tưởng? Không thể, tiếng có cửa lớn vậy cơ mà. Trần một suy nghĩ ma quái len lỏi vào trong đầu của bà cụ. Bà cụ đứng co ra ngoài sân rợn rợn nhìn vào trong. Con cú mèo từ vườn sau bay đến đứng trên hàng rào nhìn bà cụ đăm đăm. Rồi dường như sợ bà cụ không trông thấy, con cú mèo bay bổng lên trụ kêu lên mấy tiếng thống thiết. Tiếng kêu của nó làm cho bà cụ hoảng kinh. Ngay khi vừa ngoái nhìn ra hướng cổng, ngay lập tức bà cụ giật mình khi thấy bóng ma của Thám đứng thập thò. Bà cụ rú lên khe khẽ, đoạn ngã ngửa ra đằng sau. Thám à, cậu an tình gì sao lại tìm cụ thế này? Nhưng khi há mắt nhìn thì lại tuyệt nhiên không thấy ai. Con ngõ vẫn tối om, ánh đèn dầu ngoài cổng leo lét làm tầm nhìn của bà cụ bị hạn chế. Bà cụ lại là người đứng đó ráo rác. Trong vô thức bà cụ lại khấn: nhà Thám à, về quái âm đi kẻo trời sáng. Oan có đầu nợ có chủ, kẻ nào hại thì tìm tới nó trả thù, đừng có dọa cụ tội nghiệp. Đáp lại lời khấn đó chỉ có tiếng gió xào xạc trong những khóm cây. Bà cụ lại hoảng sợ toan đi vào trong nhà thì bất thần hồn ma của Thám từ trong bóng tối đi ra. Lần này Thám đứng lù lù ở đó, gương mặt ném đen với gương mặt vô hồn. Khóe miệng Thám ọc ra một dòng máu tươi, mấy cái răng đã rụng hết để lộ ra hàng lợi đỏ lòm. Cụ Lai, cứ bảo vợ con tháo bùa ở bàn thờ ra, coi không thọ dụng cơm canh được, đói lắm. Cụ Lai thét lên một tiếng rồi vùng dậy, hồn bách phai sạch. Cơn ác mộng dập dờn làm bà cụ đờ đẫn. Bà cụ ngó ra ngoài bằng cách nào không rõ, chỉ biết tim vẫn còn đập thình thịch. Mồ hôi vội vã ướt đẫm lưng dù đêm nay trong nhà lạnh như nhà xác. Ngồi bình tâm một lúc, bà cụ lại mau mải tìm tới nhà của Ly. Bên trong nhà ánh đèn dầu le lói, cổng chẳng cài then, bà cụ đánh bạo tiến tới. Thế bà cụ Ly sụt sùi nước mắt rồi lên tiếng hỏi: Lại cụ là cụ sang nhà con đêm muộn có chuyện gì vậy? Tiến lại bần thờ thấp cho Thám một tuần nhang, bà cụ lại ái ngại nhìn Ly rồi đem tất cả giấc mộng thuật lại. Ly thẳng thốt nhìn lên bàn thờ, quả thật trên đó cô có dán một lá phù từ dạo trăm ngày trầm. Không chậm trễ, Ly sẽ ngày lá bùa rồi tức tưởi ngồi lại vị trí cũ. Trong làn nước mắt cô sầu khổ kể lại việc ngôi mộ của chồng bị yểm đào và may được ông thầy cao tay gỡ cho. Ngay tới đây bà cụ hàng xóm thở dài: Thôi nhà Ly à, người mất cũng chẳng thể sống lại. Thằng Thám nó sống khôn thác thiêng, kẻ nào hại nó tất nó sẽ trả thù thôi. Nhà mày phải vững tâm lên, còn nuôi hai đứa bé. Ly lặng người gật đầu. Bất thình lình một cơn âm phong từ ngoài sân đập tới. Cơn gió lần này rất lớn, thổi vụt vào bên trong, làm tấm bàn thờ của Thám không vững ngã nghiêng. Cùng với đó ngọn đèn cầy vụt tắt, nén nhang của bà cụ lại mới thấp đột ngột tắt ngang. Gió cuốn theo bụi cát làm hai người đàn bà một già một trẻ hoảng hốt nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra cả hai giật mình khi thấy ngoài cửa có một con bướm ma rất lớn. Con bướm này lớn lắm, bộ cánh to bằng bàn tay của người trưởng thành, hiện rõ sắc đỏ đậm. Con bướm chập chờn bay đến bàn thờ trao qua trao lại, sau cùng nó lượn lờ đậu ngay trên tấm di ảnh sát cạnh chỗ Ly đang ngồi. Thế con bướm to quá, bà cụ lại đưa tay xua đuổi. Thế nhưng nó chỉ khẽ đập cánh rồi bay lên đậu lại tại vị trí cũ. Hai cánh của nó xòe ra rất rộng. Thế cảnh tượng đó Ly thẳng thốt: Mình về được phải không? Nghe Ly nói vậy, bà cụ lại chợt đờ người suy gẫm. Như dạo còn bé khi thấy bu bà mất sau một lần đấm đỏ, bà cụ lại được một người bác đưa về nhà nuôi nấng. Đêm đó là đêm giỗ đầu, một đêm sáng trăng nhưng rất nóng. Người bác ruột thức quạt cho bà lại, cánh tay mỏi mệt rã rời mà bà chưa chịu ngủ. Bất ngờ một con bướm từ sau vườn chập chờn bay vào theo lối cửa sổ. Con bướm trao liền quanh mùng ba vòng mà không đậu. Thế cảnh tượng đó bà cụ lại đứng chố mắt. Người bác ruột giơ tay ra ngoài mùng rồi khấn: Vợ chồng mày về thăm con thăm tao phải không? Nếu là thật xin đậu lên tay để tao biết. Lời khấn vừa dứt, con bướm trắng bay vụt xuống đậu lên tay của bà bác. Câu chuyện đêm đó dù diễn ra đã gần 60 năm, thế nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, làm sao bà cụ lại có thể quên. Này nghe Ly nói như vậy, ký ức lại dội về sâu thẳm. Bà cụ lại tin hồn ma của Thám đang nhập vào con bướm này để tìm về cõi tạm dương trần. Trái với tâm trạng đau xót của Ly, tại lúc thấy con bướm ma này bà cụ lại cảm thấy hơi sợ vì nhớ đến chuỗi ác mộng trải qua. Rốt cuộc sự xuất hiện của con bướm ma này chỉ là một sự tình cờ hay thực sự hồn của Thám hiện về sau cái chết oan ức? Bà cụ lại dùng mình co lại một khắp. Con bướm mà bần nấy đối diện hai người này đột nhiên chuyển sang hướng Ly. Con bướm xòe rộng đôi cánh chốc chốc đập cánh vài lần cực kỳ chậm rãi. Chứng kiến cảnh đó Ly toát cả mồ hôi. Nhưng hình ảnh về bóng ma chồng đứng bên cửa sổ với gương mặt khô đét mắt mở trừng trừng lại hiện rõ trong tâm trí của cô. Ly bật khóc. Nhưng mai sau con bướm ma đột nhiên vỗ cánh, nó trao qua trao lại trên đầu cô ba vòng trước khi bay hẳn ra ngoài sân và biến mất. Sáng hôm sau, dân đi làm đồng xôn xao thấy một thanh đao cắm ngay giữa ba sào ruộng cạn nhà thám. Người ta xì xào đoán giả đoán non, nhưng không ai đoán được gốc tích của nó. Ngôi làng đang yên nả bỗng chốc loạn cả lên, và dĩ nhiên trong số đó có kẻ toát cả mồ hôi, đó chính là vợ chồng lão Bá Hợi. Bán đi ba ngày sau, khi giải xong yểm đảo cho ngôi mộ đất, Ly bắt đầu sống trong bình yên, lại được bà con thương tình bao bọc nên cuộc sống đỡ cơ cực. Ngoài việc lấy nương lấy ba sào ruộng cạn, cô còn làm thêm nghề xoay ếch đắp đổi miếng ăn cho ba mẹ con. Đến giờ tí hôm ấy chẳng hiểu sao giông bão kéo đến rộng trời. Đúng lúc Ly đang định đi xoay ếch, cô nhìn ra trời ầm ầm mưa gió rồi chán nản thở dài. Ôm hai đứa con, Ly dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi ba tiếng gõ cửa rầm rầm kèm theo tiếng con chó mực nhà cụ làng chu chéo làm cô trong mày thức dậy. Ly chồm người dậy quay mặt ra cửa, đưa đôi mắt nhập nhèm rồi tự nhủ. Quái lạ, sao ai lại gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió? Ly nghe vậy thì đưa tay vấn tóc, vàn sáng ngọn đèn dầu leo lắt đặt ở trước bàn gỗ nơi đầu giường. Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp bẹp thì cánh cửa đã khẽ mở. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời nửa đêm, Ly thấy một thân ảnh mặc đồ tối màu đứng lờ mờ trong màn sương dày đặc. Dáng người đó đứng gục đầu ra rẻ nắm đen, nhìn cô đăm đăm bằng thần thái u uất. Một luồng gió mang theo cái lạnh tuột cùng sộc vào làm Ly chết cứng. Cô định ú ớ thốt lên nhưng dường như cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt. Vì đập vào mắt cô hình dáng ấy là của thám chồng mình, hồn ma thám cất tiếng thoát tục, giọng nói mang đầy bi thương. Mình à, tôi thám đây, mày phải nhớ đêm bởi rằm này, đừng hai con ra khỏi nhà, đừng ở trong nhà kẻo vong mạng. Ly thất kinh ngồi chết chân trên giường, hồn ma của thám lặp lại bằng giọng sâu thẳm. Mình à, tôi thám đây, mình nhớ đêm mười dằm này đưa hai con ra khỏi nhà, đừng ở trong nhà kẻo vong mạng. Nói rồi hồn ma của thám lầm đuổi quay người bỏ đi, rất nhanh hóa thành một làn khói mỏng. Còn trong mực nhà bà cụ lại cũng thôi rên hư ử. Ly giật mình choàng tỉnh, hóa ra là một cơn mộng mị. Toàn thân của cô lạnh cóng nhưng mồ hôi đã vã ra đầy cái áo cánh mỏng, mang theo nỗi hồ nghi trong lòng. Ly lật đật trở dậy tiến ra cái bàn uống nước. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra khoảng không gian tối om. Mưa đã tạnh từ lâu, bên ngoài chẳng có bóng ma nào lai vãng. Đang định đưa tay khép cửa thì cô giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh yếu ớt trên tay, trên nền hiên nhà khô ráo còn nguyên một vũng nước. Ly bàng hoàng xoay đèn lại xem xét, bần thần nhận ra có hai dấu chân người quay gót ra cầm, chứng tỏ vừa có người đứng đây nhìn vào trong nhà. Phải chăng chẳng phải cơn mộng mị? Nhưng một linh tính mách bảo, Ly hoàng hồn tiến đến bàn thờ nơi có tấm di ảnh trắng đen của chồng. Quả nhang bắt lửa cháy đượm rồi phụt ra, tỏa ra một ánh sáng mờ đục. Ly chắp tay khấn vái. Thầy nó à, thầy sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho bu con em. Còn lúc ấy ở nhà bá hộ Hợi, lão bá giật mình giữa đêm, lông mày toát cả mồ hôi lấm tấm. Ở bên cạnh mồ bá vợ của lão đang điềm nhiên ngủ say. Thế mình khó ở, lão Hợi bèn ra sân hút một hơi thuốc lào. Ở cái làng nghèo nàn này đa phần là dân cùng đinh tá điền, chẳng ai trong làng còn lạ gì lão. Vợ chồng lão bá tiền bạc ước vạn, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, thóc gạo hơn chục kho, dầu không sao kể xiết. Trong nhà nuôi tới gần chục gia nhân, khí thế gia chiều uy vũ lắm. Ngày cho vay nặng lãi làm gia sản, nhà lão cứ như vậy nhân lên. Cho đến năm rồi, cái làng này 10 phần thì 5 phần ruộng đất đều thuộc về gia đình lão. Và lão Hợi là một kẻ tâm cơ, mùa mua khi cuối mùa và bán khi giáp hạt, thành từ giàu còn giàu hơn. Tuy vậy hai vợ chồng lại có chung một tính cách, đó là hà hiếp bóc lột người nghèo. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra, riêng hàng tre quanh năm rủ bóng. Người dân làng chân chất đa phần đều là cùng đinh, chứ bẻ đôi không biết. Họ cứ lầm lũi như một cái bóng. Lão Hợi thì mặc sức nhũng nhiễu dân đảng, riêng hàng ngàn người dân thấp cổ bé ngậm. Dạo trước lão còn bỏ ra 50 quan tiền rồi nghiễm nhiên mua được cái chức lý trưởng. Có tiền có quyền, lão lại càng tắc oai tắc quái. Phàm là kẻ nào trong nhà ngoài làng mà thấy lão trái ý là đòn roi kinh như vậy giáng xuống. Lão Hợi thích quyền hành, thích nhìn đám dân đen thần phục trước cái uy của lão. Nổi bật nhất chính là thám. Thắm có ba xào ruộng trên mặt đầu làng, vị trí đắc địa lão Hợi đã nhắm đến từ lâu để xây tư dinh cho đứa con trai độc nhất sắp lấy vợ. Thế nhưng gã gạo mua mấy lần bu con thắm đều không bán. Lão Hợi là một kẻ tâm cơ, phàm thứ gì lão đã muốn là phải dấp tâm chiếm cho bằng được. Sau cái chết của bà cụ miền, lão Hợi tiếp tục dùng chiêu bài dụ dỗ đe nẹt. Nhưng làm cách nào thắm vẫn tỏ ra như không, sống chết giữ lại ba xào ruộng ấy. Lão Hợi cay mũi lắm. Nhân một đêm không trăng, lão sai hai đứa gia nhân đem đôi lệnh sắc phong cả bạc đồng chôn sau nhà của thám đang vu vạ cho thám trộm cắp. Suy quẩy sau đêm đó thám không ngủ, ra sau nhà đi đái thì bắt quả tang. Hai gã gia nhân bị thám dần trong một trận thừa sống thiếu chết, liền khai ra tổng tộc. Đàn ấy thám kể lên tận quan tri huyện, nhưng mà ngặt nỗi đám mấy cùng một ruột cho nên sự việc bị ém đi. Lão Hợi mất hơn 50 quan tiền đút lót quan trên cho nên hắn hận lắm. Còn lúc đó dạo ấy mấy làng quanh đây đột nhiên xảy ra những cái chết kỳ lạ. Tâm dân đen kháo nhau là có ma quỷ quấy quả. Lão Hợi là kẻ ác ôn, nhân cơ hội đó sai người lẻn sang tính giết thám rồi đồ tại ma quỷ vật chết. Hai gã lực điền với lại thanh mã tấu sắc lạnh chém bừa đôi đầu của thám ngay trong đêm rồi lẻn về báo cho chủ. Sau khi thám chết oan, sợ hồn ma của thám hiện về, vợ chồng lão Hợi nghe lời của thầy bùa đem thành đào đó chôn ngay ở sát mộ phần của thám cùng với một lá bùa để làm lễ chấn hồn. Nhưng mà dự tính của lão không như ý vì xuất hiện ông thầy tàu. Lão Hợi ung dung sống, trong lòng dắp tâm phải chiếm kỳ được mảnh đất đắc địa ấy. Mất một thời gian, lão Hợi im hơi lặng tiếng. Lão nhầm tính đặng rằm tháng này sẽ hỏi mua lại mảnh đất, nhưng bằng không được lão sẽ dùng quyền thế o ép. Dẫu sao thì Ly cũng là phận đàn bà chân yếu tay mềm. Đang ngồi nhẫn nha ngấp ngụm nước vối, lão bỗng thấy ở góc vườn chuối đằng sau cái bờ rào bất thình lình xuất hiện bóng người đang vẫy tay. Quái quỷ chứ, nửa đêm nửa hôm có đứa nào phải gió gì gọi. Lão đứng bật dậy định bụng năm tiến lại xem là ai, nhưng cái bóng trắng đã biến mất. Lão ngẩn ngơ gãi đầu, nghe một lúc không đoán ra được là ai, bèn quay đầu trở vào nhà. Trong buồng ngủ lúc này mụ vợ của lão vẫn đang nằm ngủ một mình. Lão Hợi bước chân vào bên trong, nào ngờ giật mình khi thấy bên cạnh vợ đang có một bóng đen nằm co quắp ôm chập lên mụ. Cái bóng đen lộ hai hốc mắt đen sâu ngòm, đôi tay cổ queo lủng lẳng. Lão Hợi sợ quá ngã ngửa ra đằng sau. Cái bóng trắng biến mất. Mụ bá nghe tiếng động giật mình vội chạy tới đỡ chồng. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ông làm cái trò gì đấy? Lão Hợi run rẩy. Vừa nãy tôi thấy có bóng nằm bên cạnh bà. Trời đất ơi, bóng người nào? Nhà mình ngoài tôi với ông làm gì có ai. Cái thằng vọng con mình lên huyện, đám kẻ ăn người ở nó gian nhà ngang, làm sao có bóng người nằm cạnh tôi. Ông chỉ ngái ngồi nhìn cả hoa quốc. Lão Hợi ú ớ không biết nói sao, cũng không biết giải thích như thế nào cho nên đành thôi. Suốt đêm đó lão Hợi không ngủ được, trong đầu luôn thường trực một cảm giác lo lắng. Cho đến sáng hôm ấy, chị Bền làm chân bếp theo thông lệ đã trở dậy sớm để nấu sẵn mâm cơm. Thời gian đổ sang giữa giờ Mão, chị mới dám lên nhà mời vợ chồng lão ra dùng. Trời buổi sáng với ánh nắng ban mai phần nào xua đi những lo lắng trong lòng, lão rậm chân trở vào. Là thầy rõ ràng đĩa rồi chó mới còn nguyên trên mâm và bốc khói nghi ngút, quay đi quay lại chả thấy đông. Lão thần người lẩm bẩm, hay là có khi nào con vàng nó ngửi thấy mùi đồ ăn, nhân lúc mình ra sau nhà nó nhảy lên cặp đĩa mồi của mình. Con vàng là con chó lão Hợi nuôi cách đây 20 năm. Phải vía con chó càng lớn lại càng khôn. Trước nay chỉ cần lão nói một là nó hiểu hai, mà tính nó xưa nay chẳng bao giờ ăn vụng, cho nên việc ấy lão nghĩ khó có thể xảy ra. Vì thói đời loại động vật xưa nay dù có khôn lanh đến đâu thì chắc hẳn cũng có lúc chúng mắc phải những lỗi lầm theo bản năng. Nghĩ đoạn lão chống tay vào gọi, vàng, vàng ơi. Lão gọi to lệnh như vậy, một lát sau liền thấy bóng con vàng lười nhác từ cạnh đống rơm nhổm dậy đi về phía lão. Nó còn ngáp lớn như chưa được ngủ đã, chứng tỏ vừa rồi nó còn đang say giấc. Lão Hợi phân vân lắm, không biết phải làm sao thì tiếng mụ lại vang lên. Ông tìm cái gì ở ngoài đó đây? Không thấy cái đĩa rồi chó đang ở trên bàn thờ ha? Bài biển thì rõ là đẹp mới còn quên. Mụ bá lười nhác chỉ trỏ tay lên bàn thờ. Lão Hợi ngạc nhiên quay lại. Rõ ràng ban nãy nó còn nằm mờ sập, chả nhẽ mọc cánh mà bay lên bàn thờ. Hay chính lúc lão đang ngái ngủ để lên mà chả nhớ. Đem theo nỗi hoài nghi, lão hạ mình ngồi xuống chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Chèo chào nhai 2-3 miếng, lão ba đứng dậy thay bộ áo cánh the, tiến ra đình bàn việc. Cho đến đêm hôm ấy, thời gian lúc ấy đặt tầm cuối giờ hợi, lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ của mình thì bừng tỉnh. Tiếng cú mèo bên ngoài ngọn tre rúc lên mỗi lúc một lớn. Lão lầm bầm chửi thề. Lão chẳng chăn che kín mặt, nhưng con cú mèo dường như thi gan lại càng gào lên thê thiết. Gian buồng của vợ chồng lão sát cạnh cửa sổ, nơi nhìn ra khuôn viên rộng rãi sau nhà có đám cây ăn trái và hàng tre dày đặc. Thành thử những âm thanh khàn đặc đó cứ dội đến tai. Điên tiết, lão lồm cồm trở dậy, mon men vớt lấy cục đá nhỏ cất lòng bàn tay, từ từ tiến ra sau nhà lùi lấy hết sức bình sinh nhắm con cú mèo quái thai kia mà ném. Con cú mèo chỉ bay lên một chút rồi đầu xuống ngọn tre nhìn lão chăm chăm. Bất chợt lão hởi thấy sống lưng của mình đổi đầy gai ốc, một luồng gió lạnh khiến cho lão run rẩy, mau chóng quay trở lại khép cửa nẻo, leo lên giường trùm chăn. Lão trằn trọc trên giường, hình ảnh con cú mèo cứ hiện lên trong đầu khiến cho lão ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì góc phòng chợt phát ra tiếng cót két như là mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe thật kỹ thì như tiếng bàn tay của ai đó cào vào vách gỗ vậy. Lão hởi bấy giờ dùng mình theo phản xạ tự nhiên, ngồi bật dậy nép vào trong góc giường mà nhìn chăm chăm vào góc phòng tối như hũ nút. Một giây trước thôi lão nhận ra tiếng kèn kẹt đều đặn, nhưng mỗi lúc một đớn đang dội vào tai. Tiếng kèn kẹt đột nhiên im bặt, trở lại không gian tĩnh mịch và tối như hũ nút. Đôi mắt dần quen với bóng tối, lão định thần mấy phần rồi lầm bầm điều gì đó trong cổ họng. Ngay lúc tâm trí hoàn lại thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra từ hông nhà, ngay như tiếng rửa khô rơi xuống đất. Lão bát định thần mon men tiến ra ngoài cửa sổ. Giường của lão kê sát cạnh cửa sổ hướng ra khoảng vườn sau để lấy gió mát, cho nên chỉ thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh căn nhà phía sau. Lúc lão vừa hé mắt qua ô cửa thì hồn viết lên mây, hai mắt lạc thần đái tổ tổ ra chiếu. Vì ngay lúc đó một cái đầu lâu áp sát bên ngoài cửa sổ từ bao giờ, tức là cách lão đúng một bức tường mỏng. Là bà á khẩu trợn mắt vì nhận ra đó là một cây đầu với da giả nấm đen, là đầu của Thám. Trong không gian mờ ảo do ánh đèn trong buồng hắt ra, hai hốc mắt của Thám trũng sâu, khuôn mặt chóc ra từng mảng để lộ cả đám lợi thâm sỉ. Cây đầu lâu bốc ra một cái mùi hôi thối như xác chuột chết lâu ngày, cái lưỡi xám ngoét liếm lia lịa trên mép. Từ cái cổ họng đen ngòm tanh tưởi, một chàng cười vọng ra thè thé phả vào mặt lão, làm cho lão té ngửa ra giường ú ớ. Ba hồn bảy vía chưa kịp nhập xác thì trong góc phòng chợt vang lên tiếng thở dài não nề, sau đó là một chàng âm thanh răng rắc dội lại mỗi lúc một rõ. Trong căn phòng u ám dưới ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu, lão thét lên. Về chính giữa buồng, dưới cái xà gồ làm bằng gỗ mít, từ lúc nào một thân ảnh bốc lên khói trắng, mồm ngoác ra đứng nhìn lão chừng chừng. Tiếng kèn kẹt vọng ra càng lớn theo mỗi nhịp rung lắc của thây ma. Trong không gian tranh tối tranh sáng có phần quỷ dị, lão bán hết lên một tiếng hãn hùng rồi lăn quay tại chỗ. Sáng hôm sau, làng xóm xôn xao vì tiếng nhà lão bá lập đàn chẳng cúng kiếng lớn lắm. Đám gia nhân phao tin là nhà lão cúng cầu tài. Kẻ hiểu chuyện thì lờ mờ đoán ra sự gì nhưng chẳng ai dám nói. Cho đến đêm hôm ấy nhằm đúng ngày 10 rằm, lão bá trằn trọc cố dụ giấc ngủ, nhưng đầu óc vẫn miên man nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy vào đêm qua. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, đưa làn hơi lạnh buốt vào ngay kính cửa sổ đóng lại, và ngọn đèn dầu bên cạnh giường phụt tắt. Lão bá giật thót mình hoảng hốt kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như không hề đủ ấm. Toàn thân của lão run lên bần bật. Ở con đường đất chạy ngang qua cầm, tiếng thằng mõ giao đêm lại vang lên. Mùa bá vẫn ngủ say không nghe tiếng lầm bầm và tiếng chở mình của chồng. Chiều nay sau khi mấy vị quan đi rồi, mùa vào phòng khách chửi đồng một lúc vì xót mấy quan tiền đút lót cho chúng mà phải mời chúng một bữa no say. Sàn thấy có con cá còn nguyên một nửa, mùa gấp lấy gấp để rồi uống cả nửa chai rượu. Vì vậy mà vừa lên giường đã ngã ra lăn như chết. Lão hởi nằm bên cạnh vợ đầu óc hoang mang vạn phần. Một lúc sau lão rón rén ngồi dậy tựa lưng vào vách lắng tai nghe. Thì bên ngoài đã êm, lão mới đỡ sợ phần nào. Nhưng thốt nhiên lão lại giật mình khi nghe có tiếng chân người lướt đi ở sau nhà. Là người hay ma, lão hởi lấy hết can đảm quyết tâm phải làm cho ra lẽ. Bước xuống khỏi giường, lão rón rén thắp ngọn đèn rồi băng ngang qua sân xuống nhà ngang. Đây là dãy nhà lợp ngói ngăn, làm nhiều buồng, dùng làm kho chứa gạo và các đồ khô, đồng thời cũng là chỗ ngủ của mấy người giúp việc. Bên hông nhà bếp dưới khóm tre quanh năm tàn lá sum suê, có cái giếng nước trong vắt chỉ dùng riêng cho lão đun sôi pha trà. Lúc vừa đặt chân đến hông nhà thì bất chợt gió khuya thổi lên làm tắt vụt ngọn đèn. Cái bóng của lão mò mẫm đi trong đêm. Nhưng đi được mấy bước thì từ bên tai có chàng âm thanh vọng tới. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ sau lớn dần như tiếng người khóc. Tiếng khóc như bị bóp chặt trong cuồng họng, chỉ di dì phát ra những tiếng ỉ ôi. Bất ngờ lão hét toáng cả lên, đánh rơi cây đèn dầu đã tắt lịm từ bao giờ. Là bởi vì một bàn tay khô quắt bấu lên. Lão lắp bắp lùi lại, mất mấy giây sau định thần nhận ra kẻ đó không phải ai, mà lại chính là thằng Kiền người ở. Thằng Kiền thấy chủ run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau như người sốt rét thì hoảng hốt. Ông à, xông ra đây để trúng gió máy thế này. Thằng Kiền nhanh chóng xốc lão lên trên nhà để tránh gió. Mất một lúc lâu sau lão mới tỉnh dậy, là ú ớ nhìn quanh. Kiền ơi, bà mày đâu, nửa đêm bà mày còn đi đâu rồi? Bà đi đâu sao con biết à? Hay ông ngồi đây để con về tìm bà nhé. Vẫn còn nắm mảnh tiếng khóc than cho nên lão liền níu tay của nó rồi bảo. À thôi thôi, mày đi, bà đi đâu thì kệ bà, một lát bà về cũng được. Mày khêu sáng ngọn đèn rồi trải chiếu ngủ ở đây. Đêm nay mày ngủ ở trên này nha. Ngọn đèn dầu thằng người ở khêu sáng, theo lệnh chủ nó trải luôn chiếc chiếu cói cạnh chân giường. Nó không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng dựa theo tiếng mõ giao đêm thì chắc chắn tầm đầu giờ xỉu. Lão giật mình tỉnh giấc vì tiếng cọt kẹt vang lên. Lão bật dậy bật lùi lập vào góc giường, cố gắng mắt nhìn cho thật rõ. Thành âm biến mất cũng là lúc lão với tay đập thằng Kiền dậy. Có ai trong nhà đó Kiền ơi? Lạ thay thằng người ở ngủ như chết. Lão hoàng hồn lay nó dậy thì bất thần thằng Kiền quay đầu sang một bên. Khuôn mặt cháy đen lộ rõ, trước mắt lại là Thám. Từ khóa miệng của nó phát ra từng chàng cười ma quái. Là bá thét lên kinh hãi bỏ dạp ra đất rồi lao nhanh ra ngoài. Đứng giữa khoảng sân gạch rộng thênh thang, lão thở chối chết nhìn vào trong nhà nơi thân ảnh thằng người ở. Khẩm, đúng ra là Thám đang nhập hồn. Tiếng gõ cổng bất ngờ vang lên, càng lúc càng dồn dập tựa như là muốn đập vỡ thành từng mảnh. Phía sau cánh cổng kia là người hay ma? Nửa thì tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi khiếp đảm yêu ma. Không biết mình phải làm gì vật tình thế lúc này. Quả tim của lão hợi như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thấm đẫm lưng áo. Tất cả cơ bắp thần kinh căng tròn như cái trái bóng sắp nổ tung. Lão nhanh chóng lao vào bếp với tay lấy con dao bầu to bản. Tay chân run rẩy, còn đầu óc thì lại mơ màng nhớ về gương mặt ma quái kinh hồn ở sân nhà trên. Được một lúc thì tiếng gõ dần nhỏ đi, nhưng những cơn nổi da gà thì lại tăng hết chân tay rồi lại lên đến đỉnh đầu. Đêm này thật quá hãi hùng. Như mọi đêm, sương từ ngọn núi lại rơi xuống, khoảng không gian tối mịt lặng im như tờ đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ con ngõ hướng thẳng ra xa chẳng thấy được gì ngoài một màn sương khói trắng dày đặc. Bây giờ dù có hàng trăm mối nguy hiểm rình rập phía trước cũng chẳng thể phát hiện ra để mà phản kháng sinh tồn. Bật giác trong đầu của lão bá hiện lên một ý nghĩ độc ác. Lão phải đốt nhà của Thám, giết vợ con nó, sau đó đào mộ cúc mã lên. Không còn ai hương khói thì hồn ma nó chẳng có nơi trú ngụ, chắc chắn chẳng thể tìm về. Bóng đêm bao phủ ngôi làng bị xé toạc bởi ngọn lửa hung tàn. Căn nhà của Thám chết rừng rực trong màn đêm cùng nụ cười hiểm độc của lão. Dân làng hoảng loạn hò nhau đi chữa cháy. Lão cũng lao nhanh xách theo cái bọc vải trong có cặp gà mái đen, vài cái đinh mấy tấm phủ vàng nhằm thẳng hướng nghĩa địa tính đào mộ chốc mà. Lão thầy bùa năm nào cặn dặn lão, phàm khi hồn ma hiện về cứ dùng bùa tẩm máu gà nhét vào trong lòng quan tài, rồi dùng đinh đồng một tấc đóng nắp quan tài lại là yểm đảo thành công. Hồn ma chẳng thể tìm đường về dương gian được nữa. Chẳng đêm này sáng rõ khắc thường hơn mọi khi. Vừa đặt chân ra con đường dẫn vào nghĩa địa thì tầng mây đen ở trên kéo tới. Cảm giác ma quái chết chóc ngày nào giờ đây quay lại. Oái oăm thay hơn, cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống thình lình. Từng cơn gió thổi dọc con đường độc đạo dẫn vào nghĩa trang cũng không làm cho lão bá chùn bước. Trời mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Lão bá xăm xăm bước lại mà đất ở rìa nghĩa trang, nên bộ phần của Thám và bà cụ thân sinh nằm sát cạnh nhau. Lão cắm cái xẻng xuống đất rồi không nói một lời cặm cụi quật mộ. Mưa dường như càng nặng hạt hơn, gió càng rít lên giận dữ, đất biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp nên chỉ khoảng một tuần nhang là đã chạm tới được nắp hòm. Lão hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài rồi quăng cái xẻng lên đống đất mới đào. Nhảy người với lấy túi vải rồi lôi cái xẻng beng khác. Lão thọc xẻng beng dính bết bùn đất và nắp hòm cậy mạnh. Và cái đinh bật lên kêu răng rắc. Tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ một một mặc dù chỉ đang mưa nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra. Giữa cái không gian nhấp nhúa tiếng vù vù của mưa gió, một tia chớp chói lòa trên bầu trời soi rõ quan tài bằng gỗ rồi ọp ẹp. Ơn lạnh thay trong quan tài chẳng phải cái thây của Thám, mà là xác ngay thằng sát nhân lão đã thuê để giết Thám năm nào. Hai cái xác nằm ôm nhau co quắp, hai mắt trợn trừng trắng dã. Là bá rú lên thất kinh lùi lại phía sau, gào lên một tràng rồi vỡ tim mà chết. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn rì rào bên tai và chớp chớp lập lòe như giận dữ. Thoảng trong không gian nơi đầu nghít địa vọng tới từng thanh âm như tiếng cười ma quái, xét toàn tiếng sét đang nổ đinh tai. Sáng hôm sau đi ôm con ra mộ chồng thắp hương, cũng nhờ Thám báo mộng mẹ con cô thoát khỏi hiểm cảnh. Sắc lão bá hời cùng hai kẻ lạ mặt chết nổi trong lỗ huyệt, nằm chồng chéo trên bộ hài cốt của Thám, cũng theo tiếng thất thanh của Ly mà chuyển đi. Làng xóm đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Vì sau đám ma của chồng mình, mụ bá hợi đem năm nén vàng sang cho mẹ con Ly, xin được thắp nhang cho Thám rồi lặng lẽ bỏ về. Lúc đi ngang qua ba sào ruộng cạn, thấy thanh đao cắm ở đó, như có ma lực thúc đẩy, một đàn bà độc ác tiến lại rút thanh đao lên. Trời quang mây tạnh, vậy mà đúng lúc đó có tiếng sét trên trời đánh xuống, mụ bá chết tươi tại trận. Sau biến cố đó, Ly vẫn sống ở làng cho đến năm 80 tuổi rồi mất. Dù gia cảnh có trở nên giàu sang, dù cuộc sống có bao nhiêu thay đổi theo vòng xoay con tạo, thế nhưng ba sào ruộng cạn đó sống chết cô vẫn giữ lại, như là minh chứng cho một đoạn quá khứ hãi hùng từng xảy ra vì bão ám ảnh kinh hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.